Sam Sam đến đây ăn nè. Tác giả Cố Mạn. Phần 24. Trong nhà ngoài tôi ra thì ai cũng ăn uống rất kén chọn. Nông trại này là do ông nội của chúng tôi xây, bởi vì đồ ăn hiện giờ không được an toàn lắm, nên ông quyết định tự mình xây nông trại này, tự làm đồ ăn và thuê những người này đến giúp đỡ. Chờ Ngôn Thanh đến, đoàn người cùng nhau đi tới nông trại. Phong Thủy Thư kéo Sam Sam ngồi chung xe với mình, nói là muốn cùng trò chuyện với cô. Cô vừa lái xe vừa cười nói với Sam Sam về lai lịch của nông trại. Ông nội lúc còn sống thường nói nếu chúng tôi đã có nông trại rồi thì phải đem bốn chữ thổ nông công thương làm tiêu chí hàng đầu. Thổ là địa chủ, người làm quan, nông là nông nghiệp, công là công nghiệp, thương là buôn bán. Sam Sam tò mò a một tiếng, làm nông với làm kinh doanh thì còn lý giải được. Công ty Phong Đằng sở hữu rất nhiều công trình, đất đai và những dự án kinh doanh lớn nhỏ, coi như đã được nông công thương rồi. Còn thổ thì thế nào? Phong Tiểu Thư nhìn ra sự nghi hoặc của cô, chủ động giải thích. Tổ tiên nhà chúng tôi là học sĩ, có rất nhiều nhân tài xuất sắc vào đời Minh, nhưng đến đời chúng tôi thì lại chuyển qua kinh doanh. Sam Sam nghe có điểm ngây ngốc, vốn nghĩ gia đình đại boss có tiền thôi, không nghĩ tới lại có gốc gác sâu xa đến vậy. Suy nghĩ một hồi, Sam Sam nhớ tới một chuyện. À, Nguyệt, có chuyện này tôi cần nói với cô. Thực ra người truyền máu cho cô vào lần thứ hai không phải là tôi, mà là một đồng nghiệp khác trong công ty. Phong Tiểu Thư có chút kinh ngạc, hồi tưởng lại. Ai à, việc này anh tôi cũng không muốn gạt tôi. Lúc tôi hỏi có phải cô truyền máu cho tôi không thì anh lại không trả lời. Tôi cứ nghĩ người đó là cô chứ, chắc là sợ tôi phải đưa cơm cho người khác ăn. Nói xong, Phong Nguyệt liếc nhìn Sam Sam một cái, trong mắt hiện lên tia bẩn cợt. Xem ra cơm nhà tôi không phải ai cũng có thể tùy tiện ăn nha. Sam Sam giải thích xong liền an tâm, không suy nghĩ đến động cơ của đại boss. Dù sao thì cũng không thể hiểu được. Làm bộ không nghe Phong Tiểu Thư trêu chọc, Sam Sam quan tâm hỏi. Cô không phải vừa mới bị hạ huyết áp sao? Hiện tại có thể lái xe được không? Không có việc gì, đừng sợ bóng sợ gió. Hơn nữa nông trại rất gần, đi cũng không quá nửa tiếng. Quả nhiên không bao lâu thì đã đến nơi. Phong Nguyệt nói. Đến rồi. Sam Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mặt là một cánh rừng, xa xa là đồng ruộng và hồ. Ven đường có vài căn nhà hai tầng, vài người đang đứng chờ ở đó. Phong Nguyệt a lên một tiếng, nói. Lệ Trữ, sao cậu lại đến đây? Nguyên Lệ Trữ cười nói. Nguyệt này, đồ ăn tất niên năm nào ở nhà mình không phải đều lấy từ nông trại sao? Chẳng lẽ năm nay lại tiếc hả? Phong Nguyệt oán trách nói. Mình chỉ thuận miệng hỏi, chứ không có ý gì. Năm rồi do người trong nông trại mang đến cho nhà bạn mà, sao năm nay họ không mang đến? Lệ Trữ cười nói. Không phải nói mình đã ăn rồi lại đến lấy nữa chứ, mình chỉ muốn ghé thăm anh bạn thôi. Nông trại của Phong gia hàng ngày đều cung ứng đồ ăn cho những người khác trong gia đình, vào thời điểm Tết như hiện nay cũng cung cấp thức ăn như mọi khi. Ánh mắt Lệ Trữ nhìn về phía Phong Đằng, không chớp mắt khi thấy anh xuống xe, tự nhiên nói. Âm Phong, đã lâu không gặp. Phong Đằng gật gật đầu. Lệ Trữ. Sam Sam đứng ở một bên, khó trách được cảm nhận sâu sắc. Wow, thì ra đại boss thật đáng ngưỡng mộ. Nguyên Lệ Trữ hiển nhiên không giấu vẻ vui mừng, cứ tấm tắc khen Phong Đằng. Nào là đầu tư kinh doanh ở phía Tây lớn như thế nào. Người làm nhìn cô nói mà khẽ cười một chút. Tiếc Sam Sam nghe mà tự nghĩ lại thân mình. Xem đi, đây mới là cao thủ, thật có tài nói ngọt làm cho đại boss vui. Còn cô thì một lời cũng chẳng nói được. Phong Nguyệt nhìn thấy Sam Sam bộ dáng thơ thẩn, nghĩ cô đang mất hứng. Nếu cô biết anh trai đối với Lệ Trữ hoàn toàn vô tình, đương nhiên phải giúp anh giải thích với Sam Sam. Cô khẽ nói với Sam Sam. Lệ Trữ là cháu gái của bà Lý. Bà Lý theo hầu bà nội chúng tôi, ở nhà chúng tôi cả đời rồi. Sau khi bà nội qua đời, bà Lý mới theo hầu ba tôi. Lệ Trữ cùng chúng tôi lớn lên, anh trai coi cô ấy là một đứa em gái mà thôi. Phong Nguyệt nhấn mạnh ở câu cuối. Nói xong, cô cũng không biết Sam Sam có hiểu hay không, quay sang nói với Lệ Trữ. Các người ôn chuyện cũ xong chưa? Định ôn tới trời tối luôn sao? Nguyên Lệ Trữ trách yêu. Nguyệt, bạn thật là, mình thật vất vả mới có cơ hội nói chuyện với anh Phong. Nói xong, Lệ Trữ vòng tay ôm Phong Đằng, mừng rỡ nói. Anh Phong, hôm nay chúng ta đi câu cá đi. Lần trước đi câu em không câu được gì cả. Hôm nay anh không ngại dạy em câu cá nữa chứ? Phong Nguyệt thở dài, biết bạn của mình nó gặp anh thì sẽ không buông tha. Cô ấy đã thích anh từ lâu, chỉ là trước kia thấy mình xuất thân bình thường, không dám lộ liễu biểu lộ tình cảm. Nay lại loáng thoáng nghe chuyện của Sam Sam, thấy Sam Sam gia thế bình thường như mình, lại được anh hai để mắt đến, là Trữ tự nhiên không cam lòng. Phong Nguyệt đảo mắt lại có ý tưởng, anh trai chưa từng gặp trường hợp như vậy. Trước kia là Trữ không biểu lộ tình cảm, muốn cự tuyệt cũng không thể nào cự tuyệt được. Hiện tại cô ấy đã biểu lộ trực tiếp, nên cơ hội này để anh trai cô nói rõ ràng với Lệ Trữ, để không làm chậm trễ thanh xuân của Lệ Trữ. Vì thế cô cũng không ngăn cản gì. Cô nhìn Sam Sam mà nói, Sam Sam, nếu không chúng ta đi chọn đồ ăn đi. Tuy nói là tự mình chọn đồ ăn, nhưng là Phong tiểu thư chỉ đạo, người hầu mới là người chọn đồ ăn. Phong Đằng nói, em nhàn hạ thì được rồi, đừng làm hư Sam Sam. Tiếp theo anh quay sang chỗ Sam Sam nói, Tiết Sam Sam, em cũng lại đây. Anh nói xong liền cùng Ngôn Thanh cầm cần câu đi về phía hồ. Sam Sam nhìn Phong Nguyệt, Phong Nguyệt đau đầu nói, quên đi, chúng ta cùng qua đó. Đi sau hai người đàn ông đó, Nguyên Lợi Trữ tự hồ mới phát hiện Sam Sam, mỉm cười nói, vị tiểu thư này là... Sam Sam lễ phép trả lời, xin chào, tôi là Tiết Sam Sam. Lợi Trữ cũng lễ phép mỉm cười, tôi là Lợi Trữ. Lệ Trữ không trực tiếp đem họ của mình nói ra, hàm ý rằng cô Phong gia vô cùng thân thiết. Ngay sau đó vừa cười vừa ngấm ngầm nói, Tiết tiểu thư chẳng lẽ cũng giống tôi đến đây lấy đồ ăn? Không phải, tôi chỉ đến đây chơi thôi. Không biết Tiết tiểu thư làm ở ngành nào? Tôi làm về phòng tài vụ. Ở Phong Đăng? Đúng vậy. Nguyên Lệ Trữ cười rộ lên, nói như vậy chúng ta coi như là làm cùng ngành rồi. Nhưng mà tôi không tốt số như cô, được làm nhân viên của anh Phong. Phong Nguyệt chen vào nói, Lệ Trữ làm về đầu tư tài chính, vừa là người cố vấn quản lý tài sản cá nhân của tôi. Nguyên Lệ Trữ sẵn giọng, Nguyệt, đừng trớ mình chứ, gì mà cố vấn quản lý tài sản, chính bạn lười làm nên mình mới quản lý giúp thôi. Nói xong, cô liền cùng Phong Nguyệt bàn về kế hoạch đầu tư trước mắt, giá cả thị trường. Hàn huyên một hồi, cô quay đầu cười hỏi Tiết Sam Sam, Tiết tiểu thư, về sự biến động thị trường cô có ý kiến gì không? Sam Sam căn bản không chú ý hai người đang nói cái gì, chỉ hiểu ngụ ý là về đầu tư gì đó. Cô nhìn phía trước theo bóng dáng Phong Đằng cùng Ngôn Thanh, cuộc nói chuyện nãy giờ chắc anh nghe rất rõ. Vị Lệ Trữ tiểu thư này muốn thể hiện bản thân thì thôi, làm gì mà phải kéo cả cô vào. Sam Sam lắc đầu nói, tài vụ và tài chính thực ra khác nhau rất xa. Tôi chỉ ăn uống cho qua ngày, lại chẳng có tiền dành dụm, nên cũng không quan tâm mấy chuyện đầu tư. Nếu có ý định đầu tư mà lại chẳng có tiền thì sẽ rất khó chịu. Nói không chừng còn bí quá hóa liều, được ăn cả ngã về không mà đi tham ô của công. Nguyên Lợi Trữ bị nghẹn lại. Cái gì mà nếu có ý định đầu tư mà lại chẳng có tiền thì sẽ rất khó chịu? Đây chẳng phải là châm chọc cô sao? Được ăn cả ngã về không, chẳng phải nói trước mắt thông tình sao? Thì ra Tiết Sam Sam nói về bản thân là giả, thực tế là dùng những lời này bẩn cợt cô. Chú thích, được ăn cả ngã về không, ở đây Lệ Trữ nghĩ Sam Sam nói vậy là vì cô có cảm tình với Phong Đằng, học làm sang đi đầu tư này nọ mà gia thế lại bình thường, nên muốn câu dẫn Phong Đằng để có tiền mà đầu tư. Phong Nguyệt không khỏi nhìn Sam Sam, xem ra cô chỉ là muốn giải thích, nhưng ngôn giả vô tình, người nghe có tâm. Ý là Lệ Trữ suy bụng ta ra bụng người. Đang cùng Ngôn Thanh nói cười cười, Phong Đằng xoay người ra vẻ uy nghiêm. Tiết Sam Sam, em trước mặt tôi mà dám tham ô của công. Phong Nguyệt yên lặng quay đầu nhìn Sam Sam, rồi lại quay sang nhìn Lệ Trữ và lắc đầu. Lúc đến bên hồ câu cá, Phong Đằng buông gần câu, hỏi Sam Sam, em không muốn câu cá sao? Sam Sam lắc đầu, không. Nghe Phong Đằng hỏi như vậy, mọi người đều nghĩ anh muốn dạy Sam Sam câu cá. Nguyên Lệ Trữ cứng đờ, ai ngờ Phong Đằng chỉ gật gật đầu, sau đó chỉ vườn rau bên cạnh hồ và nói, vậy em đi lấy củ cải đi. Phần 25. Sam Sam yên lặng ngồi xổm bên cạnh vườn củ cải, xem xét nửa ngày trời mới bắt đầu hái. Sau đó quay đầu nhìn về phía đám người đang câu cá bên hồ. Cô đột nhiên cảm thấy không công bằng. Nhà tư bản đúng thật là hủ bại, nói câu cá là đi câu cá, còn có căn nhà gỗ nhỏ để trú. Một đám người ngồi đó vừa uống trà, vừa câu cá, vừa nói cười với nhau, trong khi cô ngồi hai củ cải trong trời gió lạnh thế này. Người hầu còn có bị như vậy đâu. Sam Sam còn tính bãi công không thèm hái nữa, nhưng lại nhớ tới chuyện mình đang ở nhờ nhà đại boss, lại nhờ người ta mua vé máy bay giùm. Tinh thần khởi nghĩa vũ trang giành lại công bằng của Sam Sam tắt ngấm. Quên đi, hái củ cải cũng chẳng có gì phí cả. Sam Sam dù ngồi hái củ cải nhưng lâu lâu lại liếc về phía bên hồ. Đến lần thứ N nhìn lén thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của đại boss. Ánh mắt phong đằng chợt lóe lên, đứng dậy đi đến bên vườn rau. Sam Sam liền cúi đầu ra vẻ rất chuyên tâm hái củ cải. Tiểu Sam Sam, đây là thành quả nửa ngày hái củ cải của em sao? Mặc dù đã quen với giọng trầm bổng, đôi mắt dài đen huyền, nhưng Sam Sam vẫn cảm thấy tủi thân, cũng chẳng để ý đến anh. Ngón tay lay bùn đất, rầu rĩ trả lời: đất cứng quá, hái không được. Tiểu Sam Sam, phong đằng hơi cúi người quan sát biểu tình của cô. Em nói sẽ không câu cá. Tôi có thể học, phải không? Phong đằng lên giọng cuối câu, tràn ngập hoài nghi. Vậy là em không có hứng thú thả dây dài câu cá lớn à? Sam Sam sửng sốt, những lời này nghe rất quen tai. Bên tai văng vẳng câu nói của anh. Tiểu Sam Sam, em không có hứng thú thả dây dài câu cá lớn à? Lúc nãy còn mơ hồ không hiểu gì, nhưng giờ phút này, đầu óc chậm chạp của Sam Sam đã được khai sáng. Sao anh ta lại nhắc đến chuyện này chứ? Sam Sam chân tay luống cuống, nhìn chằm chằm vào đống củ cải. Cô lấy dũng khí lắp bắp trả lời: Hiện tại đã có hứng thú rồi. Nhưng nghĩ đến lễ trữ thì trong lòng cô lại buồn bực. Nhưng bến câu này đã có người đến trước rồi. Đây là ghen tị sao? Phong đằng ánh mắt nheo lại, mỉm cười gian xảo. Anh đột nhiên hỏi: Tiểu Sam Sam, em có muốn cảnh cáo những người câu cá khác? Sam Sam nghi hoặc. Cảnh báo gì? Nói cho người khác biết, bến câu này đã có người nhận thầu. Hả? Sam Sam khó hiểu ngửa đầu nhìn anh, sau đó tầm mắt bị che khuất, môi cô bị cái gì đó ấm áp chạm vào. Cô giống như bị hôn. Đại boss cúi xuống, vòng tay ôm bả vai Sam Sam, hôn phớt qua môi cô như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó nhìn bộ dáng cô ngơ ngơ ngác ngác, anh nhẹ giọng cười: đây là bản ký kết hợp đồng nhận thầu. Sam Sam làm rơi củ cải đang nắm trong tay. Cô cuối cùng cũng không đi câu cá mà ngồi xổm như tượng bên vườn củ cải. Nguyên lệ trữ câu được vài con cá nên rất cao hứng, còn Sam Sam chỉ miễn cưỡng cười lấy lệ. Đến lúc trở về, Nguyên lệ trữ đi nhờ xe họ. Lúc nãy cô còn vui mừng vì câu được con cá, nhưng bây giờ lại ngồi thất thần. So với lệ trữ thì Sam Sam lại càng thất thần hơn. Trong đầu Sam Sam cứ nghĩ đến chuyện xảy ra ở vườn củ cải, đến nỗi dù ăn cơm tất niên, món ăn rất phong phú, nhưng cô chỉ luôn nghĩ đến củ cải. Thật ra cũng không thể trách cô, bị đánh cắp nụ hôn đầu của người con gái ở vườn củ cải thì làm sao mà hoàn hồn nhanh như vậy được. Khi nghe Phong Nguyệt nói muốn về nhà, Sam Sam mới hồi phục lại tinh thần, theo bản năng mà giữ chặt Phong Nguyệt. Cô không thể ở lại đây ngủ sao? Phong Nguyệt nghĩ trước kia đương nhiên sẽ ở đây, nhưng năm nay anh cô đã có người bầu bạn rồi. Phong Nguyệt tẩm tỉm cười. Đúng vậy, ngày mai 7 giờ chúng tôi phải đáp máy bay đến nhà Nguyên Thanh, đồ đạc còn chưa sắp xếp xong nữa. Sam Sam không biết nói gì, đột nhiên muốn cuốn gói đem hành lý ra sân bay qua đêm. Phong Nguyệt nháy mắt mấy cái. Tốt quá rồi còn gì. Tốt cái gì mà tốt chứ, cô đang khẩn trương muốn chết đây nè. Người hầu dọn dẹp bàn ăn xong đều về nhà. Trong nhà to như vậy, chỉ còn hai người bọn họ. Trong lòng Sam Sam cảm thấy chua xót. Giao thừa đương nhiên phải ở bên cạnh người thân, nhưng giờ chẳng có ai bên cạnh cô cả. Cho dù có đại boss bên cạnh, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn và cô đơn. Giọng nói Sam Sam hơi khẩn trương, cô lắp bắp hỏi: Buổi tối chúng ta làm gì? Phong Đằng hỏi lại: Em muốn làm gì? Sam Sam suy nghĩ nửa ngày. Xem chương trình đón xuân. Phong Đằng không nói gì mà chỉ lặng lặng nhìn cô. Hai người cùng đi vào phòng khách, mở tivi và chờ xem pháo bông. Sam Sam nhìn đồng hồ treo tường, đã 7:45, chỉ còn 15 phút nữa chương trình đón xuân bắt đầu. Chỉ cần thuận lợi vượt qua 15 phút này thôi, đến lúc đó cô sẽ không phải xấu hổ vì bộ dạng ngây ngốc của mình. Đấy đấy, cuộc đời thật tươi đẹp vì có chương trình đón xuân. Sam Sam nhìn nhà bếp. Tôi đi làm ít trái cây ăn. Lục đục nửa ngày trong bếp, Sam Sam mới đi ra, trên tay bưng hai dĩa đầy trái cây. Trái cây đến đây. Phong Đằng ngồi yên lặng trên sofa, ánh mắt nhìn di động trên tay. Tiếc Sam Sam, anh mới nhận được một tin nhắn. Sao? Sam Sam không hiểu sao anh lại nói điều này với mình. Có người chúc anh năm mới vui vẻ. Sam Sam vẫn rất mờ mịt. Điều này rất bình thường mà, ai mà chẳng muốn nịnh đại boss chứ. Đợi chút, cô giống như là quên mất cái gì. Phong Đằng bật ra hai chữ. Là em. Sam Sam rốt cuộc cũng hiểu ra. Đặt đĩa trái cây lên bàn trà, Sam Sam ủ rũ nghe đại boss hỏi. Không phải di động của em mất rồi sao? Là tin nhắn hẹn giờ thôi. Sam Sam nhỏ giọng trả lời. Gửi đi khi nào? Mấy hôm trước. Phong Đằng dừng một chút. Em gửi cho tất cả mọi người sao? Không có. Sam Sam càng nhỏ giọng. Chỉ gửi cho mình anh. Phong Đằng gật gật đầu. Không nói gì nữa. Chương trình đón xuân đã bắt đầu. Sam Sam cứ thế mà nhìn chằm chằm TV, trong lòng rất rối loạn, y như tội phạm bị phát giác. Bỗng nhiên, phụt một tiếng, Phong Đằng tắt TV. Trong phòng khách, nhất thời tĩnh lặng, ngay cả một cây kim rớt xuống cũng còn nghe được. Tiếng Sam Sam, cái này cũng là lạc mềm buộc chặt. Vậy còn anh? Sam Sam không biết lấy dũng khí ở đâu mà hỏi lại. Anh lúc ở vườn củ cải, như vậy cũng là lạc mềm buộc chặt sao? Phong Đằng không ngờ cô sẽ hỏi lại, cười cười, giọng nói có chút ý vị. Không, đó chỉ là dụ địch xâm nhập. Cô đã ở nhà anh, chẳng lẽ còn chưa đủ xâm nhập hay sao? Nếu đối phương còn cảm thấy chưa đủ xâm nhập như vậy. Phong Đằng. Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh, Sam Sam không được tự nhiên cho lắm. Nhưng vào lúc thế này, cô không thể nào kêu đại boss được cả. Tôi chưa từng thích ai, cho nên không biết cảm giác thích là như thế nào. Lúc cuối năm, do bận rộn kiểm kê sổ sách, nên tôi không nghĩ đến chuyện này. Nhưng sau đó thì... Cô ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn anh. Mấy ngày trước, không nhìn thấy anh, trong lòng tôi có chút mất mát. Nhìn anh ở ngoài đồn cảnh sát chờ tôi cảm thấy thật mất mặt, nhưng cũng rất vui. Anh dẫn tôi tới đây, tôi tuy rằng cảm thấy không nên, nhưng cũng muốn ở gần anh. Lúc nãy, cùng anh ăn cơm tất niên, tôi còn rất vui vẻ. Tôi không biết mật mã thẻ tín dụng của anh, nhưng tôi có thể đem mật mã thẻ của tôi nói cho anh biết. Tôi nghĩ hình như tôi đã thích anh, như vậy còn chưa rõ ràng sao? Cô cái gì cũng đều không hiểu, cho nên đối mặt với người thông minh thì chỉ có biện pháp này. Sam Sam ôm đầu gối, dịch qua dịch lại trên sofa, chớp chớp mắt nhìn anh. Cô thoạt nhìn nhát gan mà lại dũng cảm, ánh mắt chờ mong nhìn anh. Tiếng Sam Sam cho đến bây giờ đều làm những việc khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng Phong Đằng chưa bao giờ thấy Sam Sam như vậy cả. Bỗng dưng trong lòng xao động. Tiếng Sam Sam, anh vòng tay qua vai cô, chậm rãi cúi đầu hôn lên trán cô một cái nói, chúng ta thử xem đi. Phần 26. Phong Đằng nói câu thử xem đi, nhưng một phút sau lại tỏ vẻ không có gì chân thật. Đôi môi ấm áp của anh rời khỏi trán cô. Sam Sam cả người như đang trong mộng. Phong Đằng tưởng chừng sẽ tiếp tục hôn cô, nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, anh bật cười xích ra một tí. Quên đi. Trong lòng anh thầm nghĩ cứ từ từ thôi. Anh cầm điện thoại hỏi cô. Chỉ có một tin nhắn thôi. Cô gật gật đầu. Phong Đằng đẩy điện thoại lên bàn trà, sau đó dẫn cô vào phòng khách, bắt đầu chơi cờ cùng cô. Trong lòng cô thật sự rối loạn, không hề có hứng chơi, thế nên cô kiếm vài cuốn sách mà đọc. Nói kiếm sách đọc, nhưng cô chỉ lật qua lật lại vài trang. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, bầu trời tràn ngập ánh sáng rực rỡ của pháo bông. Bởi vì xung quanh không có nhà cao tầng nào, nên từ cửa sổ phòng khách có thể xem rõ pháo bông. Sam Sam buông cuốn sách, chạy ngay tới bên cửa sổ để xem. Phong Đàn cũng đi tới, đứng bên cạnh cô. Em chưa từng xem bắn pháo bông. Phong Nguyệt nói hai người cũng chưa bao giờ xem. Ừ. Phong Đằng gật đầu, sau đó nhìn về phía cô, bất ngờ cúi đầu hôn cô. Đây là lần thứ ba trong ngày anh hôn cô. Cô cảm thấy hình như hơi nhiều, nhưng tuyệt nhiên lại không chán ghét. Sau đó cả người Sam Sam mềm nhũn trở về phòng ngủ. Đầu năm đã đến, Sam Sam nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu ăn điểm tâm. Vừa xuống lầu thì gặp Tiểu Chu, bộ dạng mừng rỡ. Tiết tiểu thư, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ, Sam Sam liền đáp lại. Tiểu Chu vui sướng nói, Tiết tiểu thư, nhanh đến ăn điểm tâm đi, cậu chủ đang ở đó, tiện thể lấy ly xì luôn. Ly xì? Sam Sam sung sướng, tôi cũng có sao? Đương nhiên, Tiểu Chu nói, cậu chủ năm nào cũng đều ly xì cả, Tiết tiểu thư làm sao không có chứ? Ý của Tiểu Chu là, cậu chủ và Sam Sam có quan hệ thế nào thì không cần bàn cãi, nên đương nhiên tiền liều xì sẽ rất nhiều. Nhưng đồng chí Tiết Sam Sam lại suy nghĩ khác. Có tiền, cô cũng là nhân viên của đại boss, chắc phải có lì xì rồi. Sam Sam vui vẻ chạy nhanh xuống phòng ăn. Phòng ăn chỉ có đại boss và Vương quản gia. Phong Đằng tự hồ đang cùng quản gia nói chuyện. Vừa thấy cô đi vào, Phú Cầm nói, Sam Sam, lại đây. Sam Sam vội vàng đi qua, ánh mắt khác đó như con chó nhỏ nhìn thấy xương vậy. Phong Đằng nhìn thấy ánh mắt cô, anh đột nhiên nghẹn một chút hỏi, nhà em có bao nhiêu người? Hả? Điều tra nhân khẩu sao? Sam Sam một hơi đem trực hệ nói ra một lần. Ba, mẹ, ông nội, ông ngoại, bà ngoại, còn có chú, cậu, hai người gì, mỗi gia đình có một đứa con. Được, Phong Đằng gật đầu nhìn quản gia nói, chuẩn bị một chút. Quản gia gật đầu, Sam Sam tò mò hỏi, chuẩn bị cái gì? Phong Đằng tùy ý nói, em không cần phải xen vào. Sam Sam cảm thấy chuyện này cũng không liên quan gì đến mình, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Phong Đằng ngồi xuống dùng bữa sáng. Vé máy bay đã mua rồi, lát nữa tôi có việc, Tiểu Trương sẽ đưa em ra sân bay. Đến sân bay, tài xế Tiểu Trương lấy từ sau cốp xe ra hai hộp lớn. Sam Sam mới hiểu được Phong Đằng hỏi gia đình cô có mấy người thì ra là để chuẩn bị quà. Cậu chủ phân phó Tiết tiểu thư về nhà nên mang theo quà đầu năm. Quà đầu năm cái gì, đại boss cũng chu đáo quá. Nghĩ tới việc đại boss chuẩn bị quà cho mình, lòng cô vừa cảm thấy rối rắm lại vừa nhộn nhạo. Nhưng nhìn đến kích thước của hai hộp quà đó, cô bắt đầu rầu rĩ, làm sao mà cầm về nhà được. Quà của đại boss hẳn là mắc lắm, làm sao mà cô giải thích với gia đình về việc quà này ở đâu mà có. Tiểu Trương nhiệt tình giúp cô check in, gửi hành lý. Sam Sam đành không làm gì, chỉ đi theo sau Tiểu Trương. Cuối cùng đến cửa hải quan, Tiểu Trương đưa cho cô một cái hộp nhỏ. Tiết tiểu thư, cậu chủ nói trong khoảng thời gian này cô dùng tạm điện thoại của cậu chủ. Sam Sam ngây người một lúc, mở hộp ra xem, quả nhiên là kiểu điện thoại của phái nam. Chờ vào bên trong sân bay rồi, Sam Sam mới lấy điện thoại ra và chăm chú nhìn kỹ. Di động còn rất mới, chưa hề có dấu vết gì đã sử dụng. Cô mở danh bạ ra, bên trong chỉ có duy nhất số điện thoại của đại boss. Cô nhìn chằm chằm một hồi, nhìn không được, cầm di động gọi cho Phong Đằng. Bên kia rất nhanh tiếp máy, đến sân bay rồi sao? Vâng, tôi thấy anh đã chuẩn bị quà giùm tôi, còn cho tôi mượn di động nữa. Phong Đằng lên tiếng, không cần phải cảm ơn. Ai nói tôi muốn cảm ơn, quà nhiều như vậy làm sao mà xách nổi chứ? Bên kia cười, Tiểu Trương không nói với em sẽ có người đón hay sao? Sam Sam sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Anh không cần như vậy, tôi không quen. Vậy tập làm quen đi, Sam Sam. Chuyến bay hạ cánh là vào buổi chiều, vừa xuống ra khỏi sân bay, quả nhiên cô nhìn thấy có người chờ sẵn, Tiết tiểu thư. Sam Sam thật không quen, không biết ở đây cũng có chi nhánh của Phong Đằng, lại càng không biết Phong Đằng nhận người đón cô. Nhà Sam Sam ở gần thành phố B, từ sân bay đi khoảng 2 tiếng, về nhà cũng đã là buổi tối. Người đàn ông đó đưa cô đến dưới lầu, muốn giúp cô mang hành lý lên lầu, nhưng cô khéo léo từ chối. Khi người đàn ông đó đi rồi, Sam Sam mới gọi điện cho nhà, ba mẹ cô chạy xuống đón cô và phụ trách hành lý.